Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, bão táp lớn, hơn một nửa cái thánh vực sóng ngầm lưu sóng, các gia tộc lớn cả tộc chấn động, bởi vì hiện tại truyền tới một chuyện, để bọn họ chấn động, nghịch thiên rồi, hỗn thế ma vương nghịch thiên rồi, hắn thực sự là ăn thần linh lá gan. Bằng tộc, Tất Phương bộ tộc, Thần Điện bộ tộc, ba thế lực lớn chí tôn trẻ tuổi bị hỗn thế ma vương giết rơi mất. Hơn một nửa cái thánh vực triệt để chấn động. Có người tay chân lạnh lẽo, con ngươi kém chút chừng đi ra. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng thật đáng sợ. Tam đại chí tôn trẻ tuổi bị giết rơi mất. Trương Lăng cũng quá điên cuồng. Lúc này mới bao lâu hắn liền gây ra chuyện lớn như vậy. Hắn không sợ chết à? Có người sợ hãi, coi trời bằng vung à? Người này quả thực là quá kiêu ngạo. Dĩ nhiên giết nhiều như vậy, chí tôn trẻ tuổi. Hắn đây là muốn chết. Trương Lăng khẳng định là sơ đại chí tôn. Bằng không hắn không thể đánh giết tam đại chí tôn trẻ tuổi. Mà là đại chu tam hoàng tử cũng bị Trương Lăng đánh chết. Bất quá tam hoàng tử có mệnh thạch chí bảo, kiếm trở về một cái mạng. Không phải vậy, ta nghe nói hỗn thế ma vương đánh giết tam hoàng tử thời điểm tam hoàng tử không cách nào bạo pháp thiên khung bá thể. Cái này Trương Lăng có hay không sơ đại chí tôn sức chiến đấu còn cần ước định. Tam hoàng tử cũng nghịch thiên rồi, bị hỗn thế ma vương đánh chết một lần, dĩ nhiên được tinh thần học viện. Đây chính là đỉnh cấp chí bảo. Bằng tộc huyết ma kích chính là bị tinh thần điện đánh gãy. Tam hoàng tử xem ra là nhân họa đắc phúc. Đây chính là thượng cổ chín thế lực lớn truyền thừa, lại bị tam hoàng tử cướp đi. Còn có đỉnh cấp chí bảo a. Toàn bộ thánh vực đều náo loạn, rất nhiều người nghị luận, nhiều nhất chính là tinh thần học viện. Đây mới là đại tạo hóa, cường giả động lòng chí bảo. Nhưng là ta nghe nói tinh thần học viện là bị Trương Lăng lấy đi. Tam hoàng tử là cõng oan ức, có người nghi hoặc, ngươi đây cũng tin, khẳng định là đại chu hoàng triều muốn đem chuyện này giá họa cho hỗn thế ma vương. Ai cũng biết ngày đó tam hoàng tử ở nhận chủ tinh thần thạch bia thời điểm. Tinh thần điện mới biến mất. Cái này hỗn thế ma vương còn có thể nghịch thiên hay sao? Đại tin tức, Chu Cầm mang theo tam hoàng tử trở về đại chu hoàng triều thời điểm. Bị cường giả đánh lén. Hiện tại không biết chạy đi nơi đâu. Ngược lại hiện tại hơn một nửa cái thánh vực đều rối loạn. Đã có người không nhịn được đánh lén tam hoàng tử nghĩ cướp đi chí bảo. Chuyện này chắc chắn sẽ không một, hai ngày sẽ lắng lại. Nhất định sẽ bạo phát một hồi máu tay mưa gió. Mà khổng tộc lại là vắng lặng có chút đáng sợ. Khổng tộc trên dưới nghị luận sôi nổi. Có người đều kinh hoàng. Trương Lăng dĩ nhiên có năng lực đánh giết chí tôn trẻ tuổi. Khổng Minh hay là đối thủ của hắn à? Tên tiểu súc sinh này làm sao sẽ cường đại như vậy? Khổng Thiên Hà sắc mặt tâm hàn không gì sánh được. Ai, lúc trước nếu là không ngăn cản khổng tước cùng Trương Lăng, hiện tại khổng tộc nên sẽ làm sao? Khổng tộc một ít cường giả đều hối hận không gì sánh được. Nội tâm đối với đạo lăng có tiếc hận, có căm hận. Bọn họ có lúc đều đang nghĩ, nếu là hiện tại đạo lăng cùng khổng tước thành hôn, cái kia đạo lăng liền coi như bọn họ trong tộc một phần. Hiện đang hối hận đã không dùng, đạo lăng gây ra sự tình nhất định để khổng tộc sẽ không sệ mặt xuống mặt đi hòa hoãn trong đó. Quan hệ, bọn họ cũng đều biết khổng tước sự tình. Ngày này, khổng tộc lão tổ tức giận. Trên vòm trời cổ xưa cung điện kém chút rơi xuống. Khổng tộc tộc chủ cười khổ từ bên trong đi ra. Cùng hắn suy đoán gần như. Khổng tộc lão tổ nghe nói việc này tức giận không gì sánh được. Tộc chủ, bây giờ nên làm gì? Khổng tộc có chút cường giả không cam lòng, nghĩ hóa giải cùng đạo lăng hậu quả xấu, còn có thể làm sao? Khổng tộc tộc chủ lớn tiếng quát, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn đánh chết, quyết không thể để hắn sống sót. Khổng tộc cường giả vội vàng nói, hiện tại tinh thần học viện vấn thế, chúng ta có phải là đem Trương Lăng sự tình trước tiên thả một chút? Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là đánh giết Trương Lăng, những chuyện khác cũng không muốn hỏi đến. Khổng tộc tộc chủ quát lạnh, hắn cũng phi thường phiền muộn, lẽ nào Trương Lăng còn có tinh thần học viện trọng yếu? Thế nhưng đây là khổng tộc lão tổ quyết định, mặc kệ bỏ ra cái giá gì cũng phải tru diệt Trương Lăng. Điều này làm cho khổng tộc tộc chủ cảm giác việc này rất khả năng quan hệ rất lớn, bằng không chắc chắn sẽ không gây nên khổng tộc lão tổ quan tâm ni gây nên chuyện này đầu nguồn. Vẫn là loạn ma sơn nơi sâu xa, đạo lăng đối với thành lập thế lực sự tình cũng tới tâm. Hắn không cầu bao lớn, chỉ cầu ngày sau có thể có cái hội tụ địa điểm. Tiết kiệm giống như huyền vực, người cũng không tìm tới. Ta xem liền đi vùng phía tây khu vực thành lập, chỗ kia thế lực so sánh ít ỏi. Năng lượng đất trời tuy rằng yếu một chút, bất quá có thể cấp tốc lớn mạnh. Đại Hắc nói rằng, cái kia chim không thèm mị địa phương có cái gì tốt. Y theo bản Long cho rằng, liền đi thành thành, Long Bá Thiên khinh thường nói. Ngươi biết cái đếch gì, thánh thành chỗ kia đều là cường giả thiên hạ, thốn kim tấc đất, đừng nói đi thành lập cổ thành, liền là đi thành lập một gian cửa hàng, ngươi mua được đất à? Đại Hắc quát, Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc cũng là gật đầu, thánh thành tuy rằng lớn vô cùng, chiếm cứ ranh giới phi thường đáng sợ, so với đan đạo thành diện tích mười mấy lần. Mà là thánh thành cũng là một tôn chí bảo. Thế nhưng thánh thành nơi đó đều là cường giả thiên hạ, vương giả đều rất khó đi vào. Nơi đó chính là thánh vực hạt nhân, năng lượng đất trời dồi dào không gì sánh được. Bất quá đất quá đắt, đừng nói đi mua, coi như là thuê một gian, mỗi tháng tiền thuê cũng phi thường đáng sợ. Trên người bọn họ của cải gộp lại tuy rằng có thể thuê nổi, thế nhưng trường kỳ xuống khẳng định không được. Đây là ngọn núi ăn trống rỗng, nhất định phải có căn cơ mới được. Không có một ngày thu đấu vàng bản lĩnh, ai dám đi thành thành hỗn. Đạo lăng đối với những này thì có chút không tinh thông. Làm ăn Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc mới là hành gia. Các nàng đã từng trưởng quản quá tụ bảo các, đối với nơi này mặt môn đạo phi thường rõ ràng. Hai người này tranh cãi lộn không ngừng, ở xoắn suýt chạy đến nơi nào thành lập thế lực. Cuối cùng Tử Bạch Thu hơi mỉm cười nói, ta xem vẫn là ở loạn ma sơn thành lập thế lực được rồi. Nghe vậy, Đại Hắc cùng Trúc Long đều cau mày, nói rằng, nơi này là phi thường thích hợp, cường giả rất ít ỏi, thế nhưng căn bản không có cổ thành tồn tại. Vừa vặn ngược lại, Tử Bạch Thu nở nụ cười, loạn ma sơn sở dị loạn, không người quản lý, không có trật tự, là bởi vì những đại nhân vật kia không lọt mắt nơi này. Mà đối với một ít tu hành không cao người mà nói, nơi này là một cái tầm bảo thiên đường, nếu như nơi này xuất hiện một cái có trật tự cổ thành, ta phỏng chừng sẽ nhanh chóng lớn mạnh, này có cái gì dùng? Long Bá Thiên gầm nhẹ nói, chúng ta chính mình thành lập thế lực, cùng bọn họ có quan hệ gì, ngươi biết cái gì? Đại Hắc quát, ngươi cho rằng thành lập một cái thế lực là nhẹ nhõm như vậy. Chiêu thu người, chiêu thu hộ vệ, điều này cần tài nguyên đi bồi dưỡng bọn họ. muốn một đám rác rưởi có tác dụng gì? Đại Hắc cảm giác pháp này khả thi. Tử Bạch Thu gật đầu nói, không sai, Đạo Lăng có ngôi sao thành, hoàn toàn có thể cho thuê người bên ngoài. Chúng ta đến thu thuế, thành lập trật tự, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến. Đến thời điểm thành lập buổi đấu giá, như vậy là có thể cuồn cuộn không ngừng thu lấy của cải. Như vậy mới sẽ có nội tình, có gốc gác, muốn làm sao phát triển liền làm sao phát triển. Tử Bạch Thu nói mạch lạc rõ ràng, liền Đạo Lăng cũng không nhịn được gật đầu nói. Bạch Thu nói rất nhiều, chỉ có một cái thế lực, không có tài nguyên căn bản không được. Chúng ta lại không có cái gì vùng mỏ long mạch, khẳng định cần những này. Đạo Lăng có một chút ý nghĩ của chính mình. Hắn chỗ dựa vào không là thánh vực, mà là huyền vực. Huyền vực có tinh thần học viện, có đạo tộc, có viêm gia, có nghiêm gia, có hỏa thần điện, có đan cốc. Muốn bao nhiêu người có bao nhiêu người. Thiếu hụt chính là gốc gác, là tài nguyên. Mà loạn ma sơn là thích hợp nhất, bởi vì nơi này thành lập thế lực tương đối nhẹ nhàng. Cho tới người, vậy khẳng định không thiếu. Quang đạo tộc cùng tinh thần học viện thì có 100-200 người, đều tin được. Cổ thái bọn họ đều phi thường kích động. Bực này với ở thánh vực mở ra một cái quốc gia, bọn họ đấu trí rất đáng sợ. Nghĩ mở ra một cái thế lực, lòng này lớn vô cùng, chơi thật vui. Vậy chúng ta thành lập một cái ra sao thế lực đây? Diệp Hiểu Yến hưng phấn mở miệng. Trúc Long hét lớn một tiếng, không cần phải nói, liền gọi Thiên Đế Thành. Đại Hắc đi tới một cái tát đem nó đánh bay. Quát, ngươi đây là tự hủy tường thành. Tên võ đế châu bỏ hò hét, còn không phải là bị diệt. Gọi Thiên Đế Thành đây là muốn chết. Ta xem liền gọi Đại Đạo Thành đi. Cổ thái cười hắc hắc nói, ta cảm giác cực đạo thành tốt một chút. Tiểu bàn tử nhếch nhếch miệng, ta cảm giác vẫn là bách hoa thành đi. Tử Ngọc hà hì hì cười nói, một đám người ngất xỉu. Cảm giác danh tự này mặc dù tốt nghe, thế nhưng nghe tới quá tình thơ ý họa, không thích hợp khai sáng cổ thành. Đừng nói, liền gọi yêu thần thành đi. Đại Hắc gầm hét lên, vừa vặn đem yêu thần sơn một đám tiểu đệ kêu đến, để bọn họ mở mang cái gì là chí bảo. Như vậy sao được, chúng ta thành lập cổ thành, tự nhiên muốn hải nạp bách xuyên, thánh vực chủng tộc vô tận. Ngươi làm cái yêu thần thành đi ra vậy thì lạc hạ phong, không đủ phân lượng. Độc nhãn long ồn ào, còn không bằng gọi bá tiên thành tốt. Dung tục, Đại Hắc quát, còn không bằng ta yêu thần thành. Một đám người thương nghị nửa ngày đều không làm tốt. Trúc Long cùng Đại Hắc đều đánh đến mấy lần hợp, cũng không biết nên gọi tên gì. Cuối cùng bọn họ đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Tử Bạch Thu cười nói, ngươi cảm giác gọi gì thành? Tinh thần học viện ngươi là viện trưởng, chẳng bằng ngươi lấy cái tên đi. Chúng ta như vậy rằng co cũng không là biện pháp. Đạo Lăng lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút sau, nói rằng, nơi này nếu là loạn ma sơn, ta xem liền gọi, nhân thế gian, ngoặc kép, hết chương.